Chương 1895, ma khí tỏ khắp. Thứ ba, kết thúc công việc ta lặng lẽ theo hai người, mãi cho đến hai người đi vào ta bỏ vào hai người không quay đầu lại, cũng không có ngạc nhiên, bởi vì ta trên giường căng phồng, còn che chăn, thật vẫn thật giống là nằm trên giường một người độc luyến thu vũ không khỏi liễu lưới. Ôi chao, cái này không có tim không có phổi đồ đạc, làm sao ngủ được sớm như vậy đâu. Tiểu Lạc Tiêu nói, đúng vậy à, chả thế nào che đầu ngủ. Độc luyến thu vũ nghiến răng nghiến lợi, tiểu thụ thụ nhất định là giả bộ. Ngủ, đến, giết chết hắn. Đang khi nói chuyện, hai người liền triển khai hành động, dương nanh múa vướt sông tới. Sau đó, các nàng phát hiện mình đã bị lừa, chăn dưới, ngoại trừ gối đầu, không có gì cả. Lúc này, môn đã thúy xanh xanh đóng lại, ta cười lạnh, phách nổi lên trường, tốt vừa ra bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hầu A. Hai vị đại nàng, các ngươi bị lừa. Độc luyến thu vũ đột nhiên âm hiểm nở nụ cười, hừ hừ, tiểu thụ thụ, thiên nhai có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vẫn cứ. Xông tới, nhận lấy cái chết. Nhìn hai người hổ phát qua đây, ta biết sự tình đã tiến vào A đã trúng gây cấn, hiện tại chỉ có thứ đao kiến hồng cùng hai cái cùng hung cực các tiểu nữ chém giết một phen. Vì vậy ta dưới chân đi ra một cái phi thường quỷ dị hình lộ tuyến, dĩ nhiên từ hai cái nàng giữa chật hẹp trong khe hở trôi qua, kết quả còn để cho ta cọ đến rồi độc luyến thu vũ nhược điểm vị trí. Trong lúc nhất thời, cái kia kinh người mềm mại để cho ta tim đập thình thịch. Ta kiệt kiệt nói, đại nàng, xúc cảm không tệ lắm. Độc luyến thu vũ khẽ kêu nói, dâm tặc đừng vội nói bậy, an ta một tay con ở dê. Đang khi nói chuyện, nàng một cái bát bộ cản thiền, ép tới gần ta, tay trái bắt lại cổ tay của ta, nói sẽ muốn cho ta mặc bộ. Chỉ tiếc, của nàng kỹ thuật không sai, chỉ tiếc lực đạo không đủ, sau một khắc đã bị ta phản chế, ngạnh sinh sinh đích đem nàng tay chật chắp sau lưng, ngược lại đem nàng còn vào. Chứng kiến tình hình này, Tiểu Lạc Tiêu còn nghĩ qua đến giúp đỡ, chỉ tiếc càng bang, càng vội vàng, nàng đến ngược lại để cho ta cùng độc luyến thu vũ trong lúc đó tạo thành một đạo cách trở, một biên nhượng ta tốt khống chế được độc luyến thu vũ. Bên kia, ta tay kia đã níu lấy Tiểu Lạc Tiêu tay, tay phải dùng sức vung, đem tay kia con nở dê còn ở Tiểu Lạc Tiêu cổ tay bên trên. Hai người vừa định dãy rủa, chỉ tiếc ta đã quăng ra tạo đường thối, đem hai cái tiểu níu tất cả đều quét ta xìm mòn bên trên. Sau đó, ta nắm lên trên mặt đất các nàng chuẩn bị cho ta sợi dây, nhanh khổn trụ. Liêu Tiểu Lạc Tiêu cùng độc luyến thu vũ tay, đưa các nàng cố định ở tại trên giường, tuy là trong lúc các nàng dãy rủa qua mấy lần, tiếc rằng lực lượng của ta ngăn hồ sơ rất cao, đẳng cấp quá áp chế, đem các nàng chấn áp thôi. Hai người sao bằng lòng từ bỏ ý đồ, hai cặp xinh đẹp bắp đùi thỉnh thoảng đá ta, sợ bị ta tiến thêm một bước buộc chặt. Chỉ tiếc, ta sử dụng từ trước tới nay hèn hạ nhất vô sỉ nhất nhất xấu xa cào gan bản chân kỹ năng, ở các nàng một hồi nột bên trong, đưa các nàng hai chân vây ở cuối giường. Hai cái nàng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, trong lúc nhất thời nghiêng đầu qua. Hai tờ mặt cười đã biến thành phi sắc. Lúc này, nhìn hai cố hoạt bát chiến lợi phẩm, ta sát tâm nổi lên nói thật, ta vẫn luôn đuổi theo linh hồn của các nàng, nhưng cũng điên cuồng mê luyến các nàng làm ta dục hỏa trưởng đốt thân thể, đặc biệt ở căng miệng quần áo ngủ bao vây. Cái kia Anna tư thái chính là làm ta huyết mạch phún trương. Ta không nói lời nào, vẫn liếm môi, ôm ngực nhìn các nàng. Một bộ bụng dạ khó lường bộ dạng, các nàng thì tức giận nhìn từ trên xuống dưới ta. Đưa cho ta hai cái vệ sinh nhãn. Tiểu Lạc Tiêu nói, được làm vua thua làm giặc, thực sự không có gì đáng nói, chúng ta nhận tài. Âu Dương dâm tặc, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi. Độc luyến thu vũ nói, nhất chiêu cờ sai, đầy bàn đều thua. Âu Dương tiểu tặc, ngươi có thể tiếp tục đắc sát. Ta nhìn ngoài cửa sổ liêu nhân bóng đêm, nói, đêm nay tinh quang sáng lạ, lao nạp vô tâm giấc ngủ, hai vị cô nương có thể hay không cùng cộng hát hoan hỷ thiện. Hai cái cô nương rất là tiết liệt, đi tìm chết. Ta thẹn thùng nói, không muốn màu đỏ tím mà, hai vị mời đối với tiểu tăng ôn nhu một điểm. Độc luyến thu vũ thu liễm lại tiểu ý, rụt rè nói, Ninh Khả, ngươi sẽ không phải là thực sự muốn cùng chúng ta bên trong gì. Tiểu Lạc Tiêu mặt cũng đỏ, ca ca, thờ gì dồn không hài hòa, ta không muốn, ta sợ xấu hổ. Ta nghe thôi, giả bộ cả giận nói, nếu biết không hài hòa, vậy ngươi cái này xú nha đầu vẫn còn ở ta trong chén cây đơn, còn buộc ta uống. Kết quả là các ngươi còn kết phường tính kê ta, còn muốn ta hai người các ngươi ngày hôm nay có kết quả như vậy hoàn toàn là gieo gió gật bão, là tự tìm. Độc luyến thu vũ hỏi dò, Ninh Khả, ngươi thật sinh khí. Ta hầm hừ nói, có thể không phải, ngươi đừng mang nhóm như vậy. Tiểu Lạc Tiêu cầu xin tha thứ, ca ca, đừng đối xử với chúng ta như thế, thả chúng ta ta thở dài, nhưng không có sốt ruột buông nàng ra nhóm, mà là đi tới, ở các nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn. Bên trên một người hôn một khẩu, hai cái tiểu níu, biết không, sự tình đều đi qua về sau không nên như vậy đối đãi ta, ta không phải chịu, ta chán ghét cái chén tiểu lạt tiêu nói, ca ca, đống kia công cụ bên trong không có cái chén ta đây mực có giải khai các nàng hai người bọn họ cũng cực kỳ nghe lời, một tả một hữu ngồi ở bên cạnh ta, độc luyến thu vũ nắm ta tay phải, tiểu lạt tiêu nắm bắt ta tay trái tiểu lạt tiêu rất là cẩn thận tỉ mỉ, trong lúc lơ đảng đều có thể nhìn đến rồi ta sau hót. Một ít đầu mối, ca ca, ngươi làm sao dài ra tận mấy cái tóc bạc độc luyến thu vũ cũng nhìn thoáng qua, sau đó, vành mắt nàng đỏ ta hỏi, đau lòng độc luyến thu vũ quay lại khuôn mặt, lời nói nhảm, có thể không không nỡ sao ta vướt mặt của nàng, ngươi trên mặt dài quá nhiều như vậy đầu đầu, ta cũng không nỡ, tối ngủ phía trước, lại lau thuốc, còn ngươi nữa, tiểu cây ớt, ta mới đi ba ngày, làm sao cảm giác ngươi gầy đi trông thấy tiểu lạt tiêu lúc này đây không có nói xạo, ừ, ta thực sự gầy, hiện tại chỉ có 82 cân ta than thở, nam nhân làm sự nghiệp, nữ nhân cũng theo quan tâm, con mẹ nó. Cái này đều là chọc ai chọc người nào muốn thành công liền thực sự khó khăn như vậy sao Ninh Khả? Đó là bởi vì ngươi quá quá nghiêm khắc thành công. Ngươi vì sao không thể nhìn xuống một lần, không nên vẫn đi lên thấy thế nào độc luyến thu vũ hướng dẫn từng bước ta cười lạnh nói. Nhìn xuống vậy phá hủy nếu quả như thật nhìn xuống, tỷ tỷ ngươi còn có thể ở chung với ta sao biết độc luyến thu vũ như đinh. Đóng cột nhưng nếu như vậy, ta cũng sẽ không đi cùng với ngươi ta sẽ cảm thấy được bản thân không xứng với ngươi ta nói, ta thả rằng đánh đến trên phương diện làm ăn toàn bộ thất bại, rơi vào cái phá sản thanh bản phòng ốc thế chân hạ tràng, cho các ngươi nuôi ta ta cũng sẽ không bảo thủ lấy bây giờ thành tích, dừng bước không tiến lên độc luyến thu vũ hung hăng bóp chân của ta, ngươi làm sao luôn là như thế đáng trách, nói vì sao lão như thế sặc người ta không để ý đến nàng đối ta trả đạp. Như cũ tôi ngày xưa, nếu như ta đi qua cũng mang theo nhìn xuống mạch suy nghĩ, phỏng chừng ta hiện tại vẫn như cũ là ở trong công ty một cái tầm thường viên chức, vĩnh viễn không ngày vươn mình làm sao còn có thể các ngươi như vậy nghiêng nước nghiêng thành tiểu yêu tinh nằm mơ đi ta tuyệt đối sẽ không nhìn xuống, vẫn luôn sẽ không độc luyến thu vũ bóp cổ của ta. Nói thật, ta đặc biệt hận ngươi bây giờ, nhưng là ta còn nói ra có bao nhiêu yêu ngươi, ngươi cái này hồn đạm, thật là một cái ngoại. Tộc tiểu là tiêu hít một hơi thở. Tỷ tỷ, ca ca nói thật đúng, ta mặc dù không tán thành hắn lúc này đây quá kích hành vi, nhưng là ta khen ngợi tinh thần của hắn tỷ tỷ, ta có thể có chút hư vinh, ta thực sự cực kỳ thích nhìn lên hắn, bởi vì ta khuyết thiếu cảm giác an toàn, ta cần hắn bảo hộ độc luyến thu vũ nói, ta không thích, ta thả rằng hắn là người bình thường, cũng không muốn hắn có nguy hiểm gì, hắn coi như là nghèo rất mùng tơi. Ta cũng coi hắn là tỷ hệ U3 cờ hờ kỳ hệ mở nuôi sống cả đời. Tuy là mặt của hắn cũng không trắng ta khoát tay áo, hai người các ngươi đừng phiến tỉnh, bên trong gì, nói chút thật thế, vừa rồi nếu như ta thực sự trúng chiêu bị các ngươi cột vào trên giường, hai người các ngươi chuẩn bị đối với ta làm gì giờ khắc này, hai người không nói ta ngược lại tờ hờ tờ ra thả, đột nhiên đứng dậy, tuyệt không cần thể diện mà nói thật, ta từ trở về tàu thủy bên trên cũng đã đang nghĩ, về đến nhà rốt cuộc là trước đẩy ngã tỷ tỷ, hay là trước đẩy muội muội? Vấn đề này vẫn khốn nhiễu ta sắc lang hai người không hẹn mà cùng mắng ta chính là sắc, ái trách trách ta đơn giản được sủng ái mà kiêu. Các ngươi quyết định, ngược lại đêm nay hai người các ngươi ai cũng chạy không được, bằng không, tỷ hai cùng nhau ai nha hai người đều ngượng ngùng nghiêng đầu qua tiểu lạt tiêu nói, tỷ, hắn làm sao biến thành như vậy, hắn vẫn ta biết ca ca sao độc luyến thu vũ nói. Chẳng lẽ ở Ni Bang ăn sống miếng cá ăn phá hủy đầu góc ta lạnh lùng nói, hai người các ngươi không? Quyết định, ta đây quyết định, hai người các ngươi ai cũng đừng đi nữa nói xong, ta liền muốn đánh về phía các nàng sau đó, hai người đều sợ đến đứng lên, hướng phía cửa chạy đi ta một cái bước xa chạy tới cửa, ngăn chặn môn, chạy là trốn không thoát, làm nhanh lên quyết định hai người mắc cửa không được, khuôn mặt đều đỏ ửng độc luyến thu vũ chính là lời nói lần đầu tiên như thế mềm mại. Thế cho nên ta thiếu chút nữa liền thỏa hiệp, Ninh Khả, không nên như vậy đối với tỷ tỷ, có được hay không? Van ngươi tiểu lạt tiêu thanh âm cũng cực kỳ hòn ẹn, ca ca, chúng ta biết sai rồi, tha chúng ta lúc này đây ta một bước cũng không nhường, trừ phi hai người các ngươi đại di mụ tới, bằng không tiểu lạt tiêu nói, ôi chào, ta a ca ca ngươi thật sợ a độc luyến thu vũ vốn cũng muốn theo tiểu lạt tiêu nói dối, nhưng khi nhìn đến ta ma vương khí độ đã tại trong phòng lan tràn ra, nàng cũng không dám lên tiếng, sợ ta biết bạo tẩu ta như cũ chiếm cứ quyền chủ động, cho nên nói đi ra nói thêm không kiêng. Nghệ gì cả, chúng ta là muốn qua cả đời, ta bất kể thế nhân nói như thế nào, thấy thế nào, chúng ta cũng là muốn vẫn sinh hoạt đến tắt thở ngày hôm đó, nếu như vẫn luôn như thế ngượng ngùng, không có ai mở ra cục diện bế tắc, sợ rằng sinh hoạt sẽ không đặc biệt hòa hài. Các ngươi biết ta là cái gì như vậy thích đúc luyện thân thể sao? Ta là đang vì tương lai suy nghĩ, ta sẽ vẫn đúc luyện xuống phía dưới, mai cho đến ta không có khí lực nhắc tới ấm ngày nào đó.